kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 688, trong bóng tối rừng rậm. 9. Phía sau vài ngày, Tô Đại Nhiên đem vật tư khoang thuyền rất trọng yếu biết bao vật tư đều thu thập. Hạng nặng vũ trang phía sau, hắn giống như là gần đi xa thám hiểm ra. Trong tay nắm thật chặt hắn tự chế búa rìu. Hít một hơi thật sâu. Khom lưng, phốc một tiếng thổi tắt ngọn nến. Hắc ám trong nháy mắt hàng lâm. Bao phủ toàn bộ. Trong bóng đêm, xuất hiện dày đặc tiếng bước chân của viên thủy tinh cổn động thanh âm. Tiếng kêu rên. Cùng với đã từng Tô Đại Nhiên nghe qua quỷ dị giai điệu. Loại này không cách nào hình dung quỷ dị. Làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân lông tơ đều nổ bể ra tới. Toàn thân hắn căng thẳng, có thể cảm giác được từ trong bóng tối ở chỗ sâu trong toát ra một đôi lại một hai bàn tay. Những thứ này đại thủ xuyên thấu da của mình, dường như nắm được chính mình ngũ tạng lục phủ. Tiếp lấy lưng của hắn thay đổi trầm trọng, bả vai thay đổi trầm trọng, cái cổ thay đổi trầm trọng. Thật giống như có vật gì đáng sợ leo lên hắn thân. Lạnh lẽo thấu xương. Điên cuồng hướng hắn cốt tủy ở chỗ sâu trong chui vào. Bóng tối bao trùm, hắn đã tan vào vô biên hắc ám thế giới. Giống như tiến nhập một không gian khác thời không. Cũng may, lúc này Tô Đại Nhiên cụ tượng hóa ra danh sách phát huy tác dụng. Cái trán dường như giấy lên một cỗ hỏa diễm. Này cổ hỏa diễm khu trừ trong cơ thể hàn ý. Liền vói vào trong cơ thể cánh tay dường như cũng bị ép ra ngoài. Trong bóng tối thanh âm dần dần tiêu tán, Tô Đại Nhiên cũng buông lỏng rất nhiều, làm ánh mắt thích ứng hắc ám phía sau. Đen nhan sắc đều có tầng thứ cảm giác, bởi vì ngẩng đầu có thể chứng kiến đáy biển cực quang. Ở cực quang chiếu xuống, hắc ám xuất hiện tầng thứ cảm giác, cũng là bởi vì loại này tầng thứ cảm giác mới để cho hắc ám hiện ra càng thêm hắc ám. Hắn lúc này đứng ở một mảnh rậm rạp hắc ám xâm lâm chung. Từng cây so với hắc ám đen hơn thương thiên đại thụ đứng vững ở Tô Đại Nhiên bốn phía. Hắc ám xâm lâm, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Trước mặt một màn này kỳ quan, trực tiếp dung chuyển tâm hồn hắn. Giơ tay lên vuốt cách mình gần nhất hắc sắc đại thụ. Không sai, chính là vỏ cây cảm giác. Có thể móc ra, nhưng nhìn không rõ. Ngẩng đầu nhìn một chút đáy biển cực quang. Trong khoảng thời gian ngắn. Tô Đại Nhiên không biết mình là đang ở đáy biển, vẫn là ở trong không gian. Ở chỗ này, lớn nhất cảm giác chính là an tĩnh. An tĩnh đến đáng sợ, liền như cùng lạnh như băng vũ trụ một dạng. Khom người, hắn giống như là thợ săn một dạng lặng yên không hơi thở đi tới. Lòng bàn chân không dám dùng quá lớn lực lượng, bởi vì, nếu như đại lực đi lại, mặt đất sẽ xuất hiện xa xa xa thanh âm. Thật giống như dẫm ở xanh biếc trong bụi cỏ xem là không nhìn ra. Khom lưng sờ nói. Lòng bàn chân hoàn toàn chính xác có đen cỏ. Thậm chí còn có màu đen hòn đá. Nơi đây rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Tô Đại Nhiên rõ ràng. Hắn mỗi một bước đều phải cẩn thận. Quyết không thể sơ suất. Cổ quái nhất là Tô Đại Nhiên ở tàu ngầm sinh sống nhỏ hơn 3 tháng. Đối với tàu ngầm cấu tạo rõ như lòng bàn tay, từ hắn mới vừa vị trí phía bên phải đi 9 mét, sẽ có một mặt tường ngăn trở mình. Nhưng là Tô Đại Nhiên sờ soạng đi hơn 100 mét. Khoảng cách này đều nhanh tiếp cận tàu ngầm chiều dài. Kết quả trong trí nhớ tường cũng chưa từng xuất hiện. Trong bóng tối vô tận, dường như hết thảy tất cả đều phát sinh biến hóa. Tô Đại Nhiên cũng không biết mình lúc này đến cùng ở địa phương nào. Hắn cũng không dám xuất ra trong túi đeo lưng dầu hỏa đèn hoặc là đèn pin kiểm tra. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Một ngày hắn mở đèn. Hậu quả khó mà lường được. Cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn chỉ có thể kiên trì từng bước một đi về phía trước. Khom người. Hết khả năng hạ giọng. Trong tay nắm thật chặt búa rìu. Hắn cẩn thận đưa cái lồng xuyên toa ở hắc ám xâm lâm chung. Nơi này mùi rất là tanh tưởi, giống như là thi thể thối giữa tán phát mùi. Sở dĩ, cách mỗi nửa giờ, Tô Tô Đại Nhiên liền muốn dựa vào sau lưng dưỡng khí hoạt động thiết bị hút mấy cái dưỡng thay đổi khí. Khi hắn đẩy ra trước mặt Hắc Đằng, từ bên trong chui ra ngoài phía sau, mùi hôi thối kia vị trong lúc bất chợt tiêu thất không còn. Tuy là trong không khí còn tràn đầy nồng nặc hủ bại vị, giống như là phủ đầy bụi trên trăm năm nhà cũ, nhưng mùi hôi thối thực sự tiêu thất. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hắc Đằng. Hắn ở Hắc Đằng trung vạch tìm tòi một lỗ hổng đi ra. Không, đầu vói vào về phía sau. Quả nhiên mùi hôi thối kia lại đập vào mặt. Sặc, Tô Đại Nhiên vội vã lui lại. Chẳng lẽ, ta đã đi ra tàu ngầm? Ta đây hiện tại chỗ ở vị trí là tàu ngầm bên ngoài đáy biển. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Hắn nghĩ tới rồi, thuyền trưởng nhật ký bên trong một câu nói. S-21 tàu ngầm đã biến thành một bành trướng thi thể. Chúng ta đều ở đây thi thể trong bụng. Như tàu ngầm là một bành trướng thi thể. Như vậy mình lúc này đã từ tàu ngầm chung đi ra. Đây quả thực là một cái kỳ tích. 10.000 thước trở xuống đáy biển. Ở hắc ám bao phủ xuống. Cư nhiên tạo thành một mảnh hắc ám xâm lâm. Loại này kỳ tích không cách nào dùng bất luận cái gì khoa học lý luận để phán đoán. Phân tích, có lẽ từ giờ trở đi, Tô Đại Nhiên mới tính chính thức tiến nhập từ ân quỷ tự chỗ sâu nhất. Bắt đầu tìm kiếm ác sát lưu lại bí mật. Nhã Cơ trước giờ một bước ly khai tàu ngầm. Nàng lúc này, hẳn là liền tại hắc ám xâm lâm. Tô Đại Nhiên hồi tưởng tùy bút bản ở trên nội dung. Khi theo bút tập cuối cùng, Nhã Cơ nói, nàng nhìn thấy cự đại khắc đá cùng tuyệt đẹp pho tượng chiếu xuống đáy biển u ám. Tô Đại Nhiên nhìn chung quanh, nơi đây cũng không có bất kỳ khắc đá cùng pho tượng vết tích. Nhã Cơ vẫn còn ở tùy bút bản nói, không gì sánh được hùng vĩ hải đăng liền đứng vững ở trước mặt của ta. Nàng ở hắc ám xâm lâm chung tìm được rồi hải đăng. Hải đăng phụ cận có cự đại khắc đá cùng pho tượng. Nhã Cơ có thể tìm tới hải đăng là bởi vì có một thứ gì đó dẫn lĩnh nàng, vậy giống như là hướng dẫn, có thể làm cho nàng ở hắc ám xâm lâm chung không gì sánh được chính xác tìm được hải đăng. Mà Tô Đại Nhiên liền cùng con ruồi không đầu đồng dạng tại hắc ám xâm lâm bên trong lục lọi. Ở chỗ này không có phương hướng cảm giác, đi qua địa phương lại đi một bên thậm chí đều không thể phát hiện. Muốn ở chỗ này tìm được Nhã Cơ trong miệng hải đăng, nói dễ vậy sao? Duy nhất đầu mối hữu dụng là hải đăng phụ cận có khắc đá cùng pho tượng, bất kể nói thế nào tìm được trước Nhã Cơ. Tô Đại Nhiên nhéo nhéo búa rìu. Búa rìu có thể mang đến cho mình không ít cảm giác an toàn. Sau đó hắn xác định một cái phương hướng, từng điểm lục lọi mà đi lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.